Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1444, thế giới linh hồn giao phong. Thế giới linh hồn, Hoàng Siêu không hề bận tâm mà nhìn trước mắt giả tạo hình tượng. Linh hồn bện thành tầng tầng phòng ngự cùng che giấu. Hoàn mỹ che giấu chính mình khinh miệt tâm tình. Đây là một cái tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở trong thế giới linh hồn tồn tại. Thậm chí nguyên do bởi vì cái này hình tượng xuất hiện, làm cho Hoàng Siêu một cái hiểu thế giới linh hồn rình lòng người cơ chế. Hoàng Siêu bản nhân ý chí cường đại tới cực điểm, linh hồn bảo thạch không có khả năng dễ dàng như vậy rình đến hắn tự ẩn. Kết quả đưa tới, linh hồn bảo thạch hư nghĩ hình tượng đúng là hắn, bản thân. Hoàng Siêu tại ngoại này đây Tô Khan Hero hình tượng xuất hiện, mà linh hồn bảo thạch ngụy trang Hoàng Siêu bản thể hình tượng. Hiển nhiên, hắn nhớ công kích người bị hại tâm linh nhược điểm, làm bộ người bị hại trong lòng nhân vật trọng yếu nhất. Hắn hiện tại ngụy trang nhân vật trọng yếu này, ở Hoàng Siêu xem ra hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm. Giả Hoàng Siêu không hề phát giác, còn dùng một cái yêu nhã xoay người tư thế đối mặt Hoàng Siêu. Nhẹ nhàng lâu đời nói ra, người đã đến rồi. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ta phải phối hợp hắn sao? Ta là trả lời một câu, ta tới, với hắn mở ra một đoạn cổ long thức đối thoại. Hay là làm bộ như phi thường lo lắng, hỏi hắn vì sao cũng xuất hiện ở nơi này. Hoàng Siêu vừa lộ ra một cái lo lắng biểu tình, linh hồn mặt liền nghênh đón gần như không thể phát giác ăn mòn cùng xâm lấn. Hắn đối diện cái này giả Hoàng Siêu khái niệm liên hệ với nhau. Vấn đề là nó giả không thể lại giả, cho nên thật Hoàng Siêu không thèm quan tâm. Linh hồn giao phong thắng được một cái trọng yếu trên nước. Linh hồn lực lượng cuộn trào mãnh liệt đánh đến, bắt lại đối phương một sơ hở. Hoàng Siêu lực lượng hoàn toàn cuốn vào trong vũ trụ này thần bí khó lường độc lập thứ nguyên. Mờ tối thế giới linh hồn, chân trời đám mây lóe điểm xấu hồng quang, diện tích thảo nguyên ở hắc ám sắc trời dưới, cho thấy một loại ngưng trệ hắc. Nhưng vào giờ khắc này, một vòng màu vàng thái dương từ phía trên bên mọc lên. Tinh khiết quang minh tràn ngập toàn bộ đất trời. Quang minh có thể đạt được chỗ, tất cả hóa thành hoàn toàn hư vô. Cái này là linh hồn thế giới, vốn là không có cố định vật chất. Tất cả hiển hóa đều đến từ chính linh hồn. Hoàng Siêu hình chiếu là hắn, trên không đại nhật là hắn, tràn ngập thiên địa quang mang cũng là hắn. Thì ra cảnh vật xua lại đang đại biểu Hoàng Siêu thâm nhập linh hồn giao diện. Mà hết thảy này phía sau cất giấu là phức tạp nghìn vạn lần linh hồn giao phong. Ở kim sắc đại nhật chiếu rọi xuống, thế giới linh hồn ở băng giải nát bấy, trọng quy hư không. Ta đã thẩm thấu cái thứ nhất mặt. Hoàng Siêu hiện lên hiểu ra. Linh hồn bảo thạch hung mãnh đánh trả cũng theo đó triển khai. Một cả thế giới thôn phệ lực lượng. Giống như trong linh hồn triển khai to lớn lỗ đen. Đem hai người đều kéo vào càng sâu tầng chiến đấu bên trong. Ảm đạm đánh tới. Thật giống như vô số năm trước Hoàng Siêu mới lúc sử dụng không bạc tiến hành xuyên Việt lúc mê man. Phảng phất một giấc chiêm bao mới tỉnh, Hoàng Siêu mở hai mắt ra, một cái giống như đã từng quen biết thế giới, đang cùng bảo thạch linh tính giao phong bên trong, tin tức không thể tránh né ở lưỡng chủng tồn tại gian lưu động. Hoàng Siêu bởi vậy dòm ngó dò được vũ trụ linh hồn không ít huyền bí. Tự thân chân thực cũng đồng dạng bại lộ cho bảo thạch linh tính. Hiện tại bảo thạch đã sẽ không lại phạm phía trước nực cười thăm dò lệch lạc. Đem bản thân của hắn trở thành Hoàng Siêu một cái tâm linh kẽ hở. Ở ngay trước mặt hắn tới ngụy trang bản thân. Hoàng Siêu, ngươi không muốn ở trong lớp ngủ à? Xem, chủ nhiệm lớp ở trừng mắt ngươi. Cô bé ôn nhu ở Hoàng Siêu bên người vang lên. Hoàng Siêu ngẩng đầu lên. Trước thấy là trong ấn tượng sâu sắc không gì sánh được đồng phục học sinh. bạch sắc bên trong mang theo xanh nhạt văn lộ. Ở nữ ngồi cùng bàn trên người dĩ nhiên xuyên ra thanh linh yêu nhã khí chất. Cho nên nói, y phục này đẹp hay không còn là muốn xem người a. Những cái này phun đồng phục học sinh khó coi chỉ có thể ha ha. Người mặc áo quần này cũng rất tốt xem. Hoàng Siêu nghĩ đến đã nói, hắn phảng phất là một cái dài dòng mộng, thế cho nên đầu não đều trở nên ảm đạm sưng. Cô gái trước mắt chính là hắn trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn Vương Vân Nhân. Lúc này nàng bởi vì Hoàng Siêu nói mà sắc mặt trở nên hồng. Bây giờ không có nghĩ đến hắn ngủ tỉnh lại vậy mà lại nói lời như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên đang ở nói bài thi chủ nhiệm lớp. Lão sư chứng kiến hắn tỉnh lại, ném một cái bất mãn nhãn thần, cũng không nói thêm gì. Dù sao Hoàng Siêu cho tới nay là một đệ tử tốt. Hiện tại mặc dù đang trong lớp ngủ một cái, lão sư sợ cũng chỉ biết hoài nghi hắn đêm qua học tập đến quá muộn. Hơn nữa hiện tại nói gì đó, Hoàng Siêu mình cũng có thể nắm giữ. Dĩ nhiên đối với Hoàng Siêu mà nói, mấy thứ này coi như đều sẽ, cũng có thể lại vừa nghe một cái, có thể một bên nghe giảng một bên làm khác đề. Nhưng ở trong lớp ngủ nhất định là chớ nên, một mặt là muốn tôn trọng lão sư, về phương diện khác cũng phải cần củng cố tri thức ra thêm ấn tượng. Vương Linh Nhân chứng kiến Hoàng Siêu tỉnh lại, quay đầu xem cùng với chính mình bài thi, sau đó lão sư còn không có nói bên trên hai câu. Nàng liền cảm nhận được bên cạnh thân lưỡng đảo ánh mắt nóng bỏng. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện Hoàng Siêu hai mắt lấp lánh hữu thần mà nhìn nàng. Ai, ngươi hôm nay dỗi dánh chứ? Hoàng Siêu nhìn nàng ánh mắt chớp động, bao hàm vô số phức tạp khó mà nói rõ cảm tình. Điều này làm cho Vương Linh Nhân có loại muốn chạy trốn cảm giác. Tim của nàng đập cũng biến thành kịch liệt. Thời khắc này chúng ta, như vậy chân thực, thế giới sinh ra kỳ diệu như vậy, ý nghĩa tồn tại đến tột cùng là cái gì? Chân thực hư huyễn cũng không phải giới định rõ ràng. Nhưng là ta rất xin lỗi, ta phải tiếp tục đi tới. Chủ nhiệm lớp rốt cục không nhìn nổi. Cái này Hoàng Siêu đầu tiên là ngủ giác nhiên phía sau lại nói. Quá đáng ghét, người sẽ cũng không có thể ảnh hưởng người khác học tập a. Hoàng Siêu, hắn nghiêm nghị nói một tiếng, hào hào nghe giảng bài, không nên quấy rầy người khác. Nhưng Hoàng Siêu sau khi nghe không có bất kỳ phản ứng. Hắn vẫn như cũ nhìn Vương Linh Nhân, hướng nàng vươn ra một tay, ngón trỏ phải trước tham, phảng phất đông lại chí cao vô thượng quang. Ngón tay của hắn không lay động về phía Vương Linh Nhân cái trán điểm tới. Lớp học đồng học thấy như vậy một màn đều táo động. Hoa, đại hoàng đây là muốn làm gì? Phi lễ nha, Siêu ca làm sao ngày hôm nay ở chủ nhiệm lớp trong lớp quấy rối? Dựa vào, còn có thể như vậy cưa em gái. Điêu, tấm tắc, không biết vì sao, Hoàng Siêu thần thái cùng động tác đều rất đẹp trai a. Cát, Vương Linh Nhân. Vương Linh Nhân cũng là bị động tác của hắn kinh chủ. Dĩ nhiên không có tránh né. Nàng nhìn thẳng Hoàng Siêu hỏi, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Hoàng Siêu ngón tay chỉ ở nàng trắng nõn nhẵn mịn trên trán. Nàng dường như chứng kiến trong mắt đối phương cái kia một luồng hồi ức cùng buồn vô cớ. Sau một khắc, quang mang cắn nuốt đầu của nàng, cắn nuốt chỗ ở của nàng vị trí. Quang mang tiếp xúc vị trí, tất cả tồn tại đều tan tành mây khói. Thời gian lại như cũ đang chảy xuôi. Lão sư sợ phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? Trong lớp cũng sôi sùng sục. Các học sinh kêu sợ hãi làm cho cả tầng lầu đều nghe được. Quang mang vẫn như cũ ổn định khuếch tán. Hoàng Siêu ngồi ở chỗ ngồi, nghiêng đầu qua chỗ khác quét mắt lão sư cùng cái hướng kia đồng học. Hắn cùng Vương Linh Nhân cách gần nhất, bạch quang cái thứ hai liền tiếp xúc được hắn, giống như là xé bỏ che lấp màn sân khấu lộ ra phía dưới chân dung. Thiếu niên Hoàng Siêu, ăn mặc đồng phục học sinh Hoàng Siêu bị tại chỗ lau đi. Một thanh niên ngồi ở hắn vị trí, thật giống như gạt phụ mẫu cho đệ đệ mở ra họp gia trưởng đại ca. Chủ nhiệm lớp trông đỡ cái bàn, hoảng sợ đan sen mà nhìn chăm chăm vào hắn. Nói ra, mọi người ly khai phòng học. Hắn đang cùng Hoàng Siêu đối diện trong nháy mắt. Hỏi, ngươi là ai? Các học sinh chen lấn hướng ra phía ngoài chạy đi. Vài cái nam sinh đứng lên không nhúc nhích, làm cho những người khác trước chạy tới. Mà chủ nhiệm lớp cũng đè xuống bục giảng, căm tức Hoàng Siêu. Hết thảy đều đọng lại thành kịch câm một màn. Bạch quang lóe lên, toàn bộ giáo sư đều hóa thành hư vô. Đây là đang không gian bôi lên ra khỏi một cái chỗ trống. Hoàng Siêu lão sư các học sinh thật bất hạnh nhưng cũng cực kỳ may mắn. Bọn họ thấy được ban sơ nguyên nhân gây ra. Theo bạch quang khuếch tán ra tốc, những người khác sẽ không có may mắn như vậy. Tiếng kêu sợ hãi ở Hoàng Siêu bốn phương tám hướng truyền đến. Người ban cấp khác đột nhiên phát hiện một cái hướng khác. Tỉ như đỉnh đầu hoặc dưới chân biến thành chân không. Đương nhiên biết bị hung hăng dọa cho giật mình. Ly kỳ là cái kia trống rỗng giống như cũng là cố thể. Trên lầu người mặc dù không có sàn nhà, lại cũng sẽ không rơi xuống phía dưới. Những thứ này thét chói tai có phân nửa vẫn còn ở mọi người trong giọng lúc. Bạch quang liền quét tới. Hư vô, vẫn là hư vô. Hoàng Siêu đã không hề hết nhìn đông tới nhìn tây. Dưới người hắn cái ghế đã sớm tiêu thất. Hắn đứng ở hư vô nhất trung tâm vị trí. Vô bi vô hỉ chờ đợi lấy cái gì. Bạch quang còn đang khuếch tán. Bên kia thiên làm sao sáng. Thực nghiệm trung học làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Trong thành phố người thấy được bạch quang nở rộ. Còn ở thảo luận chuyện gì xảy ra? Cả thành phố liền tiến vào trong ánh sáng. Đó là không tốt. Càng người phương xa nhóm thấy là tốc độ mau hơn quang mang. Vì vậy tại chuyển quá một cái ý niệm trong đầu lúc, bọn họ cũng đã quy về hư vô. Cảnh báo về kép an ninh. Ngoặc kép chấm chấm, máy phản ứng so với nhân loại nhanh. Thế nhưng viễn phương cơ khí báo cảnh sát lúc, sử dụng máy nhân loại đã tới không kịp làm ra phản ứng. Máy móc trong tín hiệu biến hóa đình trệ vào thời khắc ấy. Sau đó tất cả không còn tồn tại. Ở Thái Dương hệ trái đất trên quỹ đạo, một cái chỗ trống bị trốn thoát. Trái đất đang ở vận hành vị trí bộc phát ra một đoàn quang mang. Mà thì ra tự quay đồng thời công chuyển hành tinh lại không còn tồn tại. Dẫn lực truyền lại chịu đến quang tốc hạn chế. Thái Dương mặt ngoài hỏa lưu vẫn như cũ dựa theo phía trước quỹ tích ở vận động. Mà sau một khắc, quang mang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng vọt. To lớn quang cầu lấy nguyên tới trái đất vì tâm cầu. Biên giới vị trí đã đem Thái Dương hoàn toàn thôn phệ. Chợt Thái Dương hệ trở thành trong vũ trụ một cái dị thường chỗ trống. Chỉ có nào đó sáng sủa tinh khiết quang mang. Cái này quang mang đã đầy đủ dị thường. Nhưng quỷ dị nhất là, ở quang mang hạch tâm, có một người lẳng lặng đứng lặng đợi. Hệ ngân hà cánh tay treo chôn vùi. Hệ ngân hà hóa thành hư vô. Bản tinh hệ đàn trở thành một mảnh nhỏ tia sáng hải dương. Trong vũ trụ mở ra lần thứ hai vũ trụ nổ lớn. Từ hệ ngân hà bắt đầu, quang minh lấy siêu quang tốc độ lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Ở mỗi một khắc, dường như chạm đến một cái điểm tới hạn, quang minh khuếch tán hơi ngừng. Đã từng vật lý quy tắc hoàn toàn tiêu thất, đi qua tồn tại vũ trụ thời không khái niệm mất đi ý nghĩa. Quang minh chợt tiêu thất. Còn lại tồn tại bảo trì nào đó không thể nắm lấy trạng thái. Nói hùa với vũ trụ bắt đầu trước không thể nghiên cứu hỗn độn. Hoàng Siêu chính là không thể nói trong hỗn độn duy nhất có thể lấy miêu tả thực thể. Phương hướng vào lúc này không có ý nghĩa. Hắn tầm mắt đạt tới chính là mục tiêu chỗ. Cho nên Hoàng Siêu nhân loại hình tượng không cần xoay người, quay đầu hoặc là đảo mắt. Hắn chỉ cần nhìn về phía trước lấy,